Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 426, vậy thì gả cho anh đi. 19, gocchuyenaudio.com. Thậm chí, hắn còn vì người phụ nữ kia mà muốn bỏ nhà họ Dịch. Nhà họ Dịch hiện tại cũng chỉ có mỗi thiếu tướng là con trai. Như vậy, người nối dõi tông đường nhà họ Dịch cũng chỉ thể là hắn. Cô không thể để nhà họ Dịch đoạn từ tuyệt tôn như vậy được. Nếu thật sự muốn kết hôn, vậy thì cứ cưới đi. Dì biết con muốn, con đưa ra điều kiện cũng rất tốt. Dì cũng thỏa mãn, chỉ là, các con không thể rời khỏi đây. Hơn nữa, vị trí chủ mẫu của cái nhà này, dì cũng phải tiếp tục kế thừa. Dù sao những tài sản này đều là của nhà họ Dịch. Mọi người cùng nhau dùng là được rồi. Đại phu nhân dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ có điều, thiếu tướng, nhất định phải cho sinh con cho nhà họ Dịch. Nhà họ Dịch không thể không có con nối dõi. Vẻ mặt Dịch Giản không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cầm bút lên, nhẹ nhàng cầm lên hai bản hợp đồng. Sau đó trôi chảy ký tên, đưa cho đại phu nhân. Đây là hợp đồng bảo đảm, ngoại trừ cô ấy ra, cái gì con cũng không muốn. Đại phu nhân yên lặng mà nhận lấy, không nói tiếng nào xoay người đi ra ngoài. Bà con có thể nói cái gì? Nếu hắn không nghe theo, nhà họ Dịch sẽ xảy ra đại loạn, mà hắn mang theo Trung Tình rời đi. Chuyện này đối với nhà họ Dịch, cũng không phải là một việc tốt. Nếu chuyện này xảy ra, không biết bên ngoài sẽ đồn thổi như thế nào đây? Dịch Giàn, cũng đi theo đại phu nhân ra ngoài. Hạ An Viện ở bên ngoài. Đi đứng bất an, nhìn thấy đại phu nhân đi ra, vội vàng tiến lên nghênh đón, cầm lấy tay đại phu nhân, gấp gáp hỏi, cô, thế nào rồi? Đại phu nhân không có mở miệng, chỉ vô thanh vô tức nắm tay Hạ An Viện, mang cô đi ra ngoài. Trong lòng Hạ An Viện rất sốt ruột, thế nhưng không dám hỏi câu nào. Mãi đến khi ra khỏi cố viên, giọng nói của cô mang theo vài phần khóc lóc. Cô, đến cùng là như thế nào? Cô nói cho con nghe với. Tiểu viện, thiếu tướng nói, nếu như không cưới người phụ nữ kia, hắn liền rời khỏi nhà họ Dịch. Sắc mặt Hạ An Viện lập tức trở nên khó coi. Rời khỏi, có ý gì? Chính là vĩnh viễn không trở về nhà họ Dịch. Hắn còn nói, nếu gì không thích hắn cưới người phụ nữ kia, hắn có thể mang theo cô ta rời đi. Cùng rời đi, vĩnh viễn không trở về nhà họ Dịch. Làm vậy sao được? Chấm, Hạ An Viện lắc đầu. Vậy cô nói với thiếu tướng thế nào? Dì còn có thể nói thế nào? Dì chỉ có thể đồng ý với thiếu tướng. Để hắn ở lại đây trước đã. Ngày sau còn dài, biết đâu tương lai thiếu tướng sẽ bỏ rơi cô ta thì sao? Vì thế, phải bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.